Chương 1209, biến hóa nhân sinh 2. Sáng sớm 5-6 giờ, rất nhiều con cú đều còn đang ngủ, nhưng là có một chút thói quen sáng sớm nhân sẽ lấy đến di động, nhìn xem phát sóng trực tiếp, nhìn xem tiểu thuyết, chơi trò chơi linh tinh. Biến hóa nhân sinh tiết mục đạo diễn Trương Tuệ Quyên là một vị độ nổi tiếng cực cao đạo diễn, chuyên chú văn nghệ tiết mục, mỗi một cái bị nàng đạo diễn tiết mục đều sẽ đại hỏa, tự có một đám trung thực người xem truy phủng. Lúc này đây biến hóa nhân sinh tiết mục ngay từ đầu, chạy Trương Tuệ Quyên đạo diễn thanh danh, liền có một số lớn trung thành fan cố ý chờ tại tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm. Đây là biến hóa nhân sinh hội toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thông chi hạ đạt quá vội vàng, chỉ là tối qua ngôn luận thông báo một chút, người biết còn không nhiều nguyên nhân. Văn Tư Tư là một cái đặc biệt thích xem truyền hình thực tế tiết mục nhân, hơn nữa còn là Trương Tuệ Quyên đạo diễn tiết mục trung thực người xem. Mỗi lần Trương Tuệ Quyên đạo diễn tiết mục nàng đều muốn trước tiên cổ động. Bởi vì biến hóa nhân sinh tiết mục đã muốn trước tiên làm qua không ít tuyên truyền, cho nên Văn Tư Tư vẫn đang chú ý cái này tiết mục tiến triển, chuẩn bị một phát sóng trước hết đổ vì nhanh. Văn Tư Tư không nghĩ tới là lần này vẫn còn có ngoài ý muốn chi thích, Trương Tuệ Quyên đạo diễn thế nhưng muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tiết mục thu quá trình. Cứ như vậy, có rảnh rỗi có thể nhìn phát sóng trực tiếp, không rảnh cũng có thể nhìn cuối cùng cắt nối biên tập sau, này đối Văn Tư Tư như vậy giờ làm việc tự do nhân quá hữu hảo. Vì bắt kịp trận thứ nhất phát sóng trực tiếp, Văn Tư Tư cố ý ngủ sớm, sau đó sáng sớm hôm nay, phát sóng trực tiếp lúc mới bắt đầu, Văn Tư Tư trước tiên mở ra biến hóa nhân sinh tiết mục phát sóng trực tiếp. Tiết mục hình ảnh ngay từ đầu là lục cung cách, bởi vì này tiết mục tổng cộng mời 6 vị ngôi sao. 6 ngôi sao không ai một khối màn hình cùng nhau phát sóng trực tiếp. Nếu như muốn một mình nhìn nào một minh tinh, chỉ cần mở ra cái kia ngôi sao màn hình, liền có thể toàn bộ màn hình một mình nhìn xem cái này ngôi sao phát sóng trực tiếp. Văn Tư Tư mở ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến Văn Nhân Song Song phát sóng trực tiếp hiện trường. Văn Tư Tư đối Văn Nhân Song Song là cái người qua đường mì, nàng nhớ rõ cái này Văn Nhân Song Song kỹ xảo biểu diễn rất tốt, tham diễn qua vài bộ phim truyền hình. Bất quá lại là diễn hồng nhân không hồng. Nhắc tới cái kia nhân vật đều biết là ai, nhưng muốn nói diễn nhân vật này diễn viên gọi cái gì, rất nhiều người đều sẽ nghĩ không ra loại này. Văn Tư Tư có thể nhớ kỹ Văn Nhân Song Song, là vì Văn Nhân Song Song đắp nặn một cái nàng đặc biệt thích nhân vật, bởi vì quá thích cho nên mới nhớ kỹ Văn Nhân Song Song. Lúc này nhìn đến Văn Nhân Song Song phát sóng trực tiếp, liền thuận tay điểm đi vào, trong lòng nàng thật là có điểm tò mò Văn Nhân Song Song trong nhà sẽ là cái dạng gì. Theo người phụ trách lớn vang chuông cửa, Văn Tư Tư thấy được mặc một thân đơn giản kịt cao bồi, nhìn thập phần thanh lịch Văn Nhân Song Song. Lối ăn mặc này Văn Nhân Song Song cùng Văn Tư Tư trong ấn tượng Văn Nhân Song Song khác biệt thật lớn, có loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác, chỉ là cái này nhà bên tỷ tỷ quá đẹp chút. Người phụ trách bị Văn Nhân Song Song nhượng tiến vào trong phòng, Văn Tư Tư lập tức ngồi ngay ngắn, lập tức liền muốn nhìn thấy Văn Nhân Song Song phòng, là cái dạng gì đâu Văn Tư Tư có chút tò mò. Ra ngoài Văn Tư Tư dự kiến, Văn Nhân Song Song phòng không quá, chỉ là đơn giản một phòng khách một phòng ngủ, vừa ở vào cửa dễ thấy nhất chính là một mặt chiếm cứ là mặt tàn tường giá sách, mặt trên đặt đều là từng quyển thư. Thay vì nói đây là cái ở, càng như là cái cực lớn thư phòng, bên trong tràn đầy đều là thư hương hơi thở, cùng trong ấn tượng bất kỳ nào nữ hải phòng đều không giống nhau. Hơn nữa Văn Tư Tư phát hiện Văn Nhân Song Song chân nhân tựa hồ rất im lặng, cũng không như thế nào thích nói chuyện bộ dáng. Quanh thân khí chất có chút lãnh đạm, đến là cùng phòng này trang hoàng phong cách thập phần xứng đôi, tràn đầy thư hương thanh lãnh không khí. Giờ phút này, theo phát sóng trực tiếp tiến hành, video phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện một cái bình luận. Không nghĩ tới Văn Nhân Song Song phòng thế nhưng là như vậy, đây là học bá mới có thể ở phòng đi lúc trước ta còn muốn, Văn Nhân Song Song phòng rốt cuộc là ấm áp, vẫn là mộng ảo, nếu không có nghĩ đến. Thế nhưng là như vậy tràn đầy thư hương, thật thần kỳ, nữ hài tử thế nhưng sẽ thích phòng như vậy. Có lẽ nàng là cố ý lấy một đống thư lai giả vờ giả vịt, ai biết những kia thư nàng nhìn không xem qua, nói không chừng chính là cố ý cho chúng ta nhìn. Phía trước ngươi có thể đừng như vậy toan sao, không nhìn thông chi sao, này đó khách quý đều không biết sẽ bị ngầm chụp ảnh, không nhìn máy ghi hình đều là chụp lén góc độ sao, đều không biết sẽ bị chụp lén phải như thế nào giả vờ chính là. Thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao? Nói trước kia ta tuy rằng cũng xem qua Văn Nhân Song Song diễn phim truyền hình, nhưng đối với văn nhân song song người này đều không có gì ấn tượng. Ngẫu nhiên nhìn đến hai lần phóng viên buổi trình diễn thượng văn nhân song song, cũng đều là mỉm cười không phát giận, hoàn toàn vì đối mặt truyền thông ngôi sao tiêu chuẩn tươi cười. Không nghĩ tới ngầm chân chính tính cách là học bá im lặng thanh lãnh khoản, ta thích nhất tính tính này cách, mỉ mỉ. Văn nhân song song phát sóng trực tiếp phía dưới trước mắt vẫn là một mảnh khen ngợi chiếm đa số, ngẫu nhiên có như vậy một hai hắc tử cũng đảo mắt liền bị ép xuống. Điểm này cùng đời trước giống nhau lại khác biệt, đời trước văn nhân song song phòng đặc biệt mộng ảo, cũng là lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người thảo luận. Văn nhân song song chính mình cũng bởi vì là lần đầu tiên cùng tiết mục tổ nhân gặp mặt, tuy rằng tính cách không am hiểu giao thiệp với người, vẫn là cố gắng giữ vững tiêu chuẩn nhiệt tình tươi cười. Đây liền làm cho người ta càng thêm hiểu lầm văn nhân song song cùng nàng gian phòng bố trí phong cách giống nhau, là cái nhiệt tình đáng yêu khoản, lập tức hấp dẫn đến đều là thích cái này một khoản fans. Bất quá văn nhân song song như vậy nhiệt tình tại sau này đối mặt tiết mục các loại ùn ùn chỉnh người câu đoạn, sẽ rất khó tiếp tục tại tiết mục thu sau khi kết thúc còn giữ vững. Cứ như vậy, fans tự nhiên cảm thấy bị gạt, dùng một cái thông tục điểm giải thích, chính là hàng hóa không đúng bản. Các fans điểm cốc đồ uống, muốn là ấm, sau này phát hiện là lạnh, thích ấm fans tự nhiên không tiếp thụ được, cũng tự nhiên sẽ biến thành đen. Lúc này đây văn nhân song song ngay từ đầu liền đem chính mình chân thật tính cách bày ra, có điểm lãnh đạm im lặng, như vậy thích đáng yêu phong tự nhiên sẽ không mì nàng. Mà mì nàng đều là có thể tiếp nhận nàng tính cách, đây liền có thể tránh cho ngày sau phát hiện nàng tính tình thật sau fans cởi mì, thậm chí biến thành đen phản đạp tình huống. Lúc này đây tiết mục tổ muốn đi địa phương không phải một cái nông thôn, mà là vài cái, mà trạm thứ nhất, chính là vừa ra tràn đầy tình thơ ý họa thảo nguyên thôn xóm. Nơi này mênh mông vô bờ tất cả đều là thanh cỏ xanh nguyên, sông ngòi tại trên thảo nguyên uốn lượn chảy xuôi, những mục dân chăn thả bò dê, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lục xác cuộn sóng cuồn cuộn mà đến, thật là không cần quá mộng ảo đối mặt tràng diện này, tiết mục tổ ngôi sao khách quý vừa xuống xe. Nhìn phát sóng trực tiếp người xem liền nổ, đạn mạc mang bình luận trong lúc nhất thời nhanh chóng sinh trường tốt, đều đang hỏi tiết mục chụp ảnh địa chỉ, bọn họ muốn tới nơi này du lịch. Đạo diễn Trương Tuệ Quyên nhìn trên laptop người xem phản ứng, nhìn những kia nhiệt tình bình luận cùng đạn mạc, hài lòng gật gật đầu, không uổng công nàng phế đi lớn như vậy kình, tìm đến nơi này thế ngoại đảo nguyên giống nhau Mỹ lệ thôn.